Chương 12, chăm chú hất bàn. Dường như tiếng sấm ở trong đầu nổ vang. Từ trong hôn mê tỉnh lại, đang cố gắng dãy rủa những cái kia bị trói buộc cấp S những anh hùng, giờ phút này đều đình chỉ dãy rủa động tác, lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Cùng mười đuôi đối kháng qua bọn hắn, đều rõ ràng kia màu trắng to lớn cái đuôi, ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng cùng tốc độ, đối kháng chính diện liền ngay cả sủ vệ dạ lõi đả sơn đều không thể ngăn cản. Nhưng bây giờ dĩ nhiên có người đón lấy như vậy một kích, cái kia đầu chọc là ai anh hùng sao? Ánh mắt mọi người đều có chút khó có thể tin nhìn về hướng Sải Tạ Mạ. Hoàn toàn không có ấn tượng ra hỏa ở so sánh với tất cả mọi người chấn động cùng khó có thể tin. Sải Tạ Mạ thì lộ ra một cái hơi có chút vẻ mặt kinh ngạc, dường như nhìn thấy gì làm hắn thoáng cái cảm thấy hứng thú đồ vật, ngẩng đầu nhìn về phía trên kia bị đánh lui to lớn cái đuôi, tay phải duy trì nắm tay tư thế, nói: "Ngươi rất mạnh a, đã thật lâu chưa bao giờ gặp tiếp nhận hắn một quyền về sau, không có thoáng cái nổ tung địch nhân, hơn nữa vừa rồi kia một lần hắn chỗ cảm thụ đến trùng. Kích, cũng cùng ngày xưa chiến đấu qua quái nhân đều hoàn toàn khác biệt, lực lượng căn bản không ở một cái cấp độ so sánh với Sải Tạ Mạ kinh ngạc, ký do thì là thoáng có chút cảm khái. Vừa rồi một kích kia mặc dù đối với hắn đến nói cu nở dê xa xa không phải toàn lực, nhưng công kích như vậy đặt ở hoàn tỷ hệ sở thế giới. QNZ đủ để một kích đem trạng thái đỉnh phong dâu trắng giải quyết đi. Có thế Sải Tạ Mạ lại vẹn vẹn chỉ là một quyền liền cả lại, hơn nữa vậy không hề nghi ngờ chỉ là rất phổ thông một quyền, ngay cả chăm chú hệ liệt cũng không tính là, lại càng không cần phải nói toàn lực ứng phó. Cuối cùng lại một lần nữa gặp được chân chính ra dáng đối thủ Bạch Kỳ do điều khiển mười đôi vẫy đôi một cái, đem trước trói buộc cấp S những anh hùng toàn bộ đều quăng bay đi ra, trên không trung xẹt qua mấy đạo đường vòng cung. Bay đến mấy ngàn mét bên ngoài. Làm xong về sau, Kỳ Giọt chính diện nhìn về hướng Sải Tạ Mạ, nói: "Đổi lấy ngươi." "Ờ tốt, vậy ta muốn tới." Sải Tạ Mạ lại hơi kinh ngạc một chút, tiếp lấy lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, cả người khẽ không người, tiếp lấy bỗng nhiên đạp đất, tựa như đạn pháo giống nhau hướng về mười đuôi bắn nhanh tới. Mặc dù đến bây giờ cũng còn phán đoán không rõ Kỳ Giọt rốt cuộc là cái dạng gì quái nhân. Nhưng có thể gặp được một cái đánh lên xúc cảm mãnh liệt như vậy quái nhân, hắn cũng đã thật lâu đều không có gặp được liên tục phổ thông quyền. Đi tới mười đôi ngay phía trước, lấn đến gần qua tới Sải Tạ Mạ, tay phải nắm tay cũng một tay hướng về phía trước vung ra, huy quyền tốc độ tại trong tích tắc cũng đã vượt xa bình thường sinh vật cực hạn. Kỳ do điều khiển mười đôi, mười đầu cái đuôi trong nháy mắt sen lẫn hạ xuống, tựa như mười ngón tay giao nhau, ngăn tại Sải Tạ Mạ ngay phía trước. Đón đỡ Sải Tạ Mạ liên tục phổ thông quyền. Oanh oanh oanh oanh nặng nề vù vù tiếng khỏe giống như ngọn núi tại nội bộ bạo tạc đồng dạng, liên tiếp không ngừng ở chân trời nổ tung, để sớm đã trốn đến mấy chục dặm bên ngoài những cái kia các bình dân, đều bị chấn màng nhĩ vù vù rung động, có chút khó có thể chịu đựng che lốt hai. Những cái kia bị kỳ giọt quăng bay ra đi cấp S anh hùng, cũng đều đang nhìn Sải Tạ Mạ cùng kỳ giọt chiến đấu một màn này, khoảng cách gần cảm thụ được cái kia kinh khủng ý thế. Trong mọi người trong lòng đều là một mảnh chấn động. Đây là đẳng cấp gì chiến đấu giờ khắc này bọn hắn chỗ cảm thụ đến, phảng phất như là phổ thông cấp B anh hùng tại quan sát cấp S những anh hùng chiến đấu. Đó là một loại có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé cảm giác tại Sải Tạ Mạ liên tục phổ thông quyền phía dưới. Mười đuôi mười đầu cái đuôi mặt ngoài đều bị đánh lo mở xuống dưới, xuất hiện mắt thường đều có thể thấy cực lớn quyền ấn. Cao tới ngàn mét mười đuôi bản thể, cũng ở Sải Tạ Mạ hoanh kích phía dưới. Bị cứng rắn sinh sinh đánh rời khỏi mấy chục mét, đem mặt đất kéo ra một mảnh to lớn đất trống. Quả nhiên không phải bình thường mạnh a, Sải Tạ Mạ từ không trung một lần nữa rơi xuống đất, nhìn về phía trước mười đuôi, trong con ngươi thoáng lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Đối phương đón lấy hắn liên tục phổ thông quyền cường đại trước nay chưa từng có quái nhân lộc cộc bị đánh lui một đoạn mười đuôi, mười đầu cái đuôi bên trên lo mở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Mười đầu cái đuôi hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Như vậy, lại đến ta. Kỳ do dự thong rong mở miệng, tiếp lấy thao túng mười đuôi, mở ra tựa như vực sâu giống như miệng lớn kinh khủng mà mênh mông năng lượng điên cuồng phun trào, hướng về nơi trung ương sen lẫn hội tụ, hình thành một viên to lớn màu đen hình cầu, tản mát ra làm cho người kiềm nén khí tức khủng bố. Ác gác gác ở Sải Tạ Mạ nhìn xem kia điên cuồng hội tụ to lớn màu đen hình cầu, không có chủ động công kích đi. Mà là lộ ra một tia một chút hưng phấn. Cũng chính là sau đó một khắc, kia hội tụ to lớn hắc cầu, bị Kỳ Do điều khiển 10 đuôi một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó bỗng nhiên tại trong miệng nổ tung, hóa thành một vệt sáng chói chùm sáng màu vàng nóng, cuốn theo lấy tựa như có thể chém nát địa cầu ý thế, hướng về Sải Tạ Mạ ngang nhiên oanh kích tới. Sải Tạ Mạ hai tay giao nhau gấp lại trước người. Oanh minh ngông mây hình nấm phóng lên tận trời. Lấy Sải Tạ Mạ vị trí làm trung tâm, hình nửa vòng tròn bạo tạc thoáng cái bao trùm phương viên mấy ngàn mét khu vực, đem hết thể kiến trúc cùng phế tích đều phá hư hầu như không còn. Những cái kia bị ném ra mấy ngàn mét bên ngoài ạ tổ mà xả mù dẻ đám người, cơ hồ đều bị dư âm nổ mạnh chỗ cuốn theo, hướng về càng xa xôi bay ngang cuốn ngược, bay đến chỗ xa hơn. Trước màn hình các bình dân đều sớm đã lặng ngắt như tờ. Anh hùng hiệp hội tổng bộ QNZ hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người dường như lâm vào ngốc trệ đồng dạng, trong nội tâm đều bị trùng kích đến trống rỗng, lúc này đều là thần sắc ngưng kết giống như nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Hình ảnh đã biến thành trống rỗng, rất nhiều cái khoảng cách tương đối gần máy bay không người lái cùng giám sát đều tại trong lúc nổ tung bị trong nháy mắt phá hủy, còn lại chỉ có về khoảng cách vạn mét những cái kia, tại thiên không chỗ cực kỳ cao quay chụp đặc chế máy bay không người lái. Mà từ cái này chút máy bay không người lái truyền lên đã xuống tới hình ảnh, cũng là vô cùng chấn động, phảng phất từ không trung nhìn thấy vụ nổ hạt nhân toàn bộ toàn cảnh nếu như ngăn cản công kích không phải Sải Tạ Mạ, mà là địa cầu mặt ngoài. Như vậy có lẽ dưới một kích này, địa cầu mặt ngoài liền bị đánh ra một cái to lớn lo mở cuối cùng. Kia làm cho người rung động bạo tạc dần dần biến mất. Máy bay không người lái ống kính nhanh chóng rút ngắn, chỉ thấy phương viên mấy ngàn mét đại địa, hiện lên đầu đạn hình dáng toàn bộ lo mở xuống dưới. Mà ở kia đầu đạn giống như địa hình bên trên, trung ương khu vực bên trong, bao phủ bụi bặm dần dần tàn mát, hiện lộ ra Sải Tạ Mạ thân hình, vẫn như cũ duy trì hai tay đón đỡ tư thế. Sải Tạ Mạ sau lưng vùng đất kia, không có hoàn toàn lo mở, nhưng hắn hai bên kia bị dư ba chỗ trùng kích qua đại địa, thì đều đã triệt để trở thành lo mở to lớn hô sâu, y phục của hắn QNZ xuất hiện nhiều chỗ rõ ràng tổn hại, trở nên rách tung tóe. Nhưng này tổn hại phía dưới lỏa lộ ra đến da thịt, nhưng không có bất kỳ tổn thương gì vết tích Sải Tạ Mạ để tay xuống cánh tay, nói, à, thiếu chút nữa liền đem quần áo toàn bộ thiêu hủy. Hắn đập quần áo một chút bên trên lưu lại đốm lửa nhỏ, nhìn về phía trước mười đuôi, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nói, bất quá dạng này công kích lực, ngươi quả nhiên rất mạnh à, như vậy ta chăm chú lời nói cũng không thành vấn đề đi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Hắn hơi chút ngồi xổm xuống, hai tay thăm dò vào vỡ tan thổ địa bên trong, chế trụ phụ cận mặt đất, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trước mười đuôi. Tất sát chăm chú hệ liệt chăm chú hất bàn.